Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, ninja sóng quốc phục kích. Thứ hai, ánh nắng tươi sáng, gió thu mát mẻ, thích hợp đi xa. Ba cái vận chuyển đội ngũ tại gia Konoha không lâu sau liền tách ra. Vô luận là ở đâu cái ngành nghề, phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Ninja là phá hư người trong nghề. Bởi vậy ba cái vận chuyển đội nhất định phải tách ra. Nếu không rất dễ dàng bị địch nhân tận diệt. Toàn bộ thứ ba vận chuyển đội là một cái khổng lồ đội xe. Tiểu đội thứ ba bị chia làm ba cái tiểu đội. Mỗi đội 7 người. Phân biệt bảo vệ đội xe tiền trung hậu. Phía trước tiểu đội lấy Aozora cầm đầu. Phụ trách trinh thám cùng cảnh giới. Bên trong mấy tiểu đội thì để xoay chi tọa chấn. Bảo vệ trọng yếu nhất lương thảo. Thiết giáp những vật này tiên. Phía sau tiểu đội trưởng là Sương Tây. Hắn là cái kinh nghiệm phong phú ninja trung đẳng. Tư lịch không tầm thường. Bảo vệ phía sau. Đội xe không nhanh không chậm tiến lên. Aozora thì ngồi tại lắc lư trên xe ngựa nhìn xem Itachi nộp lên bài tập. Sách nhỏ bên trên chữ viết thanh tú hợp quy tắc. Chữ như người. Thấy cái này chữ liền có thể biết trang sách chủ nhân tinh tế tâm tư. Aozora ca hai vấn đề để ta trắng đêm khó ngủ. Sau khi trở về ta minh tư khổ tưởng. Thậm chí lên lớp cũng không khỏi thất thần. Suy nghĩ rất lâu. Ta cuối cùng có đáp án của mình. Aozora ca hai vấn đề. Là muốn để ta biết. Ta truy cầu hỏa chi ý chí có thể. Nhưng không nên đem hắn áp đặt cho những người khác. Nhất là đánh lấy đại nghĩa danh tự. Khiến người khác vì thế hy sinh. Còn có chính là. Hokage chờ Konoha cao tầng chỉ là Konoha đẩy ra người phát ngôn. Mà không phải Konoha bản thân. Nhìn thấy cái này Aozora không khỏi lộ ra tiếu ý. Khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong. Itachi không hổ là cái thông tuệ hài tử. Chính mình ý tứ hắn hoàn toàn hiểu. Lật ra trang kế tiếp. Aozora nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Không hổ là ngươi. Itachi. Aozora cũng không biết mình lúc này là tâm tình gì. Itachi minh bạch những này. Nghĩ không phải đứng tại gia tộc lập trường vì gia tộc chống lại. Mà là cân nhắc muốn để Uchiha dung nhập Konoha. Hắn cho rằng Uchiha bây giờ bị Konoha cao tầng ngờ vực vô căn cứ. Cùng Konoha cắt cách, không chỉ là Konoha cao tầng vấn đề. Uchiha cũng tồn tại vấn đề. Aozora giáo dục bỏ đi hắn đi cao tầng lộ tuyến ý nghĩ. Lần này hắn không nghĩ không ngừng nhượng bộ. Hy sinh lợi ích của gia tộc. Hắn nghĩ là để Uchiha thả xuống cao ngạo. Dung nhập Konoha. Nói thật, Itachi ý nghĩ không thể nói có lỗi. Quân dân mối tình cá nước có cái gì sai đâu đâu. Nhưng mà Konoha cao tầng sẽ trơ mắt nhìn xem Uchiha đi thắng được dân tâm. Mà còn Aozora nhìn xem có chút người ngoài ở tại liền lạnh lên mặt tộc nhân. Lắc đầu, cái này đời Uchiha giáo dục đã định hình. Thời gian ngắn là không cách nào thay đổi. Mà càng xa xưa tương lai, Uchiha có thể hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề. Aozora đi ra buồng xe, ngồi tại phu xe bên cạnh. Xe ngựa không ngừng sóc nảy, nhìn xem biến hóa tình cảnh. Aozora suy nghĩ sâu xa cũng theo đó phát tán. Itachi đứa nhỏ này, đại ái vô biên a. Fugaku đến cùng làm sao dạy a? Tiếp xuống nên dạy hắn cái gì đâu? Nhất định phải để hắn nhận thức đến gia tộc diệt vong chỉ ở trong một sớm một chiều. Dung không được chậm rãi cải cách. Ngoài ra, muốn hay không dẫn hắn kiến thức tiếp theo chút hắc ám. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Aozora nghe được có người kêu chính mình. Phó đội trưởng Aozora hoàn hồn. Chạm mặt tới chính là một cái khuôn mặt quen thuộc. Shingo, người liền điều tra tốt. Shingo là ngày hôm qua cái kia giữ chặt hắn bộ cảnh vụ ninja trung đẳng. Hôm nay phân đội, Aozora đem hắn bỏ vào tiền đội. Ngày hôm qua Itachi flex để Aozora kinh hãi. Hôm nay theo gia thôn bắt đầu liền để tộc nhân luân phiên điều tra. Shingo nói, điều tra xong, vừa ra Konoha, đừng nói sơn tặc thổ phỉ, liền cái lưu dân đều không có. Không nên khinh thường, coi như làm quen một chút kỹ năng, Aojora nói, lâu dài không cần, lúc trước lão sư dạy kỹ năng đều ngượng tay đi, dùng nhiều dùng. Single một mặt ai oán, hắn một cái bộ cảnh vụ ninja trung đẳng, điều tra kỹ năng nơi nào sẽ ngượng tay. Hắn cảm thấy ngày hôm qua chính mình không cẩn thận liền đắc tội cấp trên. Bây giờ bị làm khó dễ. Aojora đối hắn ai oán làm như không thấy. Không cần buông lỏng. Tiền đội 6 người 2 người một tổ. Mỗi canh giờ đổi một lần. Luân phiên điều tra. Sự thật chứng minh. Aojora cẩn thận rất không cần thiết. Konoha xung quanh sớm đã bị trong thôn ninja cày đến quét tới. Không có khả năng có nửa cái cá lọt lưới. Hai ngày trôi qua, vận chuyển đội xe cũng không có gặp được bất kỳ tập kích. Liền sơn tặc giặc cỏ đều không có gặp được một chi. Tiểu đội dần dần nhẹ nhõm. Điều tra cường độ cũng giảm bớt rất nhiều. Một ngày này, đội xe đang muốn thông qua một cái khu rừng rậm rạp. Aojora đột nhiên nói, ngừng. Theo Aojora quát lạnh một tiếng, toàn bộ đội xe cấp tốc dừng lại. Xoay chi nháy mắt xuất hiện tại trung ương xe ngựa nóc xe. Nhìn xung quanh khắp nơi. Single chở tiền đội 6 cái ninja trung đẳng cấp tốc phây đến Aojora phía trước. Xoay chi thuấn thân đến Aojora bên cạnh. Ánh mắt lộ ra nghi vấn chi sắc. Aojora nói, phía trước rừng cây có vấn đề. Single mấy người nghe vậy bận rộn mở ra Serenian hướng trong rừng. Nhìn, rừng cây trước mắt yên tĩnh không tiếng động. Cũng không có bất cứ dị thường nào. Nhưng mà nào có yên tĩnh như vậy mậu rừng. 6 người sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Phía trước bọn họ từng đơn giản điều tra qua. Nhưng không có phát hiện dị thường. Ta đi xử lý. Thật xin lỗi. Phó đội trưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xin lỗi cùng chờ lệnh âm thanh không dứt bên tai. Xoay chi thấy thế. Không có giọng khách át giọng chủ. Tùy ý Aojora xử lý. Ngậm miệng. Aojora quát. An toàn thứ nhất. Cẩn thận làm chủ. Xem ra ta dạy cho các ngươi quên hết rồi. Địch nhân giấu tại chỗ tối. Thực lực còn không biết. Các ngươi từng cái cứ như vậy vội vã chịu chết. Aojora liếc nhìn từ đầu đến cuối không có nói chuyện Single. Hỏi. Single. Ngươi xem nên xử lý như thế nào? Single liếc nhìn Xoay Chi. Sau đó lại cúi đầu. Xoay Chi cau mày nói. Có ý nghĩ gì liền nói. Single cái này mới ngẩng đầu lên nói. Phóng hỏa thiêu rừng. Aojora mặc dù hiếu kỳ Xoay Chi cùng Single quan hệ. Nhưng vẫn là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cuối cùng là có người học được một chút đồ vật. Single. Tại. Tiền đội giao cho ngươi chỉ huy. Xử lý tốt trong rừng ẩn núp lang thang ninja. Vâng. Single lĩnh mệnh. Mang theo mặt khác đồng đội muốn mậu rừng đi đến. Mấy người vừa mới rời khỏi. Xoay Chi lại hỏi. Trong rừng tiềm ẩn có không ít ninja. Liền để bọn họ đi giải quyết. Aojora trả lời. Cũng không thể cái gì đều để chúng ta ra tay đi. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Hắn trên đường đi cảnh giác là thật. Nhưng cũng đồng thời là vì rèn luyện Single đám người. Bộ cảnh vụ ninja trung đẳng mặc dù thực lực không tệ, nhưng tại Konoha kinh lịch rất ít, phần lớn thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Bây giờ đi ra, hắn đương nhiên phải để mọi người kinh lịch chút mưa gió. Trong rừng tuy có mười mấy nhân vật nổi tiếng sóng ninja, nhưng Uchiha ninja vốn là nên có lấy một địch nhiều năng lực. Huống chi liền tính sự tình có bất trắc, hắn cùng Xoay Chi ở đây. Tự nhiên có thể kịp thời xuất thủ. Nhìn xem lãnh đạm Xoay Chi. Aojora hỏi. Người cùng Single là quan hệ như thế nào? Xoay Chi nói. Hắn là Kata. Aojora liếc nhìn Xoay Chi. Có hy vọng rồi mắt Single bóng lưng. Khe khẽ lắc đầu. Hai huynh đệ thật có ý tứ. Đệ đệ so Kaka còn uy nghiêm. Ân. Chính mình muốn hướng Xoay Chi học tập A. Trong rừng. Hơn 10 nhân vật nổi tiếng sóng ninja lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại thân cây về sau. Cùng phổ thông lang thang ninja khác biệt chính là, bọn họ bóng loáng đầy mặt, trang bị hoàn mỹ, bọn họ là một đám không nhà để về ninja. Có rất nhiều làng ninja bị diệt, có rất nhiều phản bội chạy trốn ra thôn. Tại kinh lịch đơn đả độc đấu bị nghiền khắp nơi tán loạn về sau, bọn họ gia nhập cái này lang thang ninja tạo thành tiểu đội. Bằng vào ninja cao siêu thân thủ cùng cực mạnh lực cơ động, chạy trốn gây án, bọn họ trôi qua có chút thoải mái. Lúc đầu bọn họ dạng này lang thang ninja tiểu đội là sẽ không tiến vào ngũ đại quốc. Bất quá, bây giờ làng mây cùng Konoha giao chiến, không rảnh bận tâm, bọn họ quyết định bí quá hóa liều. Dù sao nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn là cùng tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.